Người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 298, để Nagato chấn động theo tốc độ trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, Zuba, Zuiwichi xuất hiện. Đối với tất cả Konoha ninja tới nói đều là không nghĩ tới qua sự tình. Cho dù là không biết Iwichi đi hướng Jinin, vô cùng rõ ràng Hokage rời đi thôn. Hẳn là có chuyện trọng yếu gì. Trong thời gian ngắn là tuyệt đối không khả năng đuổi trở về. Bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua. Tại Konoha gặp tập kích về sau. Trong vòng một canh giờ, Hokage vậy mà liền đột nhiên xuất hiện. Thậm chí ngay cả Shikaku đều hoàn toàn không nghĩ tới. Tại suy đoán của hắn bên trong, coi như kế hoạch của hắn thuận lợi. Phái ra ninja thành công thông chi đến Iwichi. Dựa theo Iwichi tốc độ nhanh nhất chạy về Konoha cũng cần đại khái chừng 5 giờ thôn cái khác. Ninja nhất định phải kiên trì cho đến lúc đó mới được. Nhưng bây giờ cách phái ra liên lạc ninja cũng bất quá ngắn ngủi thời gian nửa tiếng. Trong thời gian ngắn như vậy, Iwichi là thế nào chạy về Konoha? Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Người khác không biết còn chưa tính. Nhưng Shikaku là rõ ràng. Dựa theo trước đó rời đi lúc kế hoạch, Iwichi hiện tại hẳn là tại đại danh phủ gặp mặt đại danh. Coi như tốc độ của hắn tương đối nhanh, hiện tại cũng chỉ bất quá vừa mới gặp xong đại danh. Như vậy cũng liền nói Iwichi không có khả năng vừa vặn tại Konoha phụ cận. Shikaku liếc mắt nhìn qua Iwichi. Hokage, lại vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Đột nhiên thiên đạo bên tay chậm rãi nắm chặt. Shikaku con mắt bắt đầu trắng bệch, giống như bình tùy thời muốn ngất đi. Đệ ngũ Hokage, thiên đạo bên nhìn xem Iwichi. Vì cái gì ngươi lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngươi hẳn là hiện tại đang tại Hỏa Quốc Đại. Danh phủ mới đúng, Nagato biết mình hành tung. Mặc dù hơi nhỏ ngạc nhiên, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại Iwichi liền hiểu. Hẳn là phái ra Zetsu trắng một mực vụng trộm đi theo mình a. Mặc dù Iwichi cảm giác phạm vi cũng không tính quá nhỏ. Nhưng cùng Karin loại kia biến thái năng lực nhận biết so sánh. Zetsu trắng thật đi theo hắn chỉ cần duy trì khoảng cách nhất định. Iwichi cũng là không cách nào cảm giác được. Ngẩng đầu Iwichi nhìn xem thiên đạo Pen. Gia hỏa này liền là Yahiko thi thể chế tác Pen A. Đôi mắt có chút chuyển động. Iwichi ánh mắt từ lục đạo Pen trên thân quét qua. Lục đạo Pen, không biết đem 6 cái khôi lỗi toàn bộ giải quyết hết sẽ có hay không có ban thưởng gì. Iwichi đang suy nghĩ ban thưởng sự tình, cũng không trả lời thiên đạo Pen vấn đề. Thấy thế thiên đạo Pen cũng không còn tiếp tục hỏi. Đã người đã trở về hỏi như vậy cái gì đều vô dụng. Cuối cùng vẫn là cần nhờ chiến đấu đến nói chuyện. Thiên đạo Pen nhìn xem mình trên tay nắm lấy Shikaku. Đã đệ ngũ Hokage trở về. Như vậy ngươi cũng liền vô dụng. Đánh bại Iwichi sau đó đang tìm ra cửu vĩ tung tích. Đem cửu vĩ bắt được. Nếu không coi như biết cửu vĩ tung tích. Không thể chinh phục Iwichi hắn cũng đừng hòng bắt cửu vĩ. Thiên đạo bên tay trái ống tay áo đột nhiên rơi ra một cây hắc bổng. Cái này hắc bổng là âm dương độn cơ sở ứng dụng. Xem như suy yếu bản Gutodama. Chỉ cần có được Raigan đồng thời nắm giữ âm dương độn phương pháp sử dụng liền có thể chế tạo ra. Nó có quấy nhiễu địch nhân chakra tác dụng. Còn lúc bởi vì nó là bị Nagato chế tạo ra đồ vật. Cho nên cũng có tiếp nhận Nagato chakra tác dụng. Thiên đạo Pen đưa tay huy động mang theo gai nhọn hắc bổng. Hướng phía Shikaku đầu thẳng tắp xuyên qua. Cái này trong nháy mắt Shikamaru giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Lão ba, chấm ngoặc kép, chính đáng chỗ có người sắc mặt đột biến. Bắt đầu vì Shikaku mà lo lắng trong nháy mắt. Đường màu vàng ánh sáng đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo bên trước mặt. Quang mang tụ tập truyền ra một loại nào đó âm thanh chói tai. Lấp lóe quang mang bộc phát. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trực tiếp đột nhiên xuất hiện. Đám người nhao nhao ngắm nhìn cái kia kim sắc chớp lóe. bị nhấc lên Hokage bào trên không trung phiêu động lấy. Iwichi một chân đứng thẳng, cái chân còn lại theo thân thể xoay tròn, cao cao nâng lên, chân hướng phía thiên đạo bên trên mặt hung hăng đá đi. Khi nhìn đến trước mắt quang mang lấp lóe trong nháy mắt, thiên đạo bên đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cái này vô thanh vô tức thuấn gian di động, Iwichi thế mà đồng thời tránh thoát năm cái khác bên ánh mắt. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Iwichi đến tột cùng là làm sao di động. Đột nhiên liền biến mất, mà biến mất đồng thời thiên đạo bên trong tầm mắt liền xuất hiện cái kia lóe ra quang mang một kích. Thật nhanh, cái này, là cái gì tốc độ? Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt Nagato liền làm ra phán đoán. Tại công kích của hắn giết chết Shikaku trước đó, thiên đạo bên liền sẽ bị cái này Konoha Hokage cho một cước miểu sát. Như thế tốc độ kinh người phía dưới, lực lượng mạnh bao nhiêu Nagato cũng có thể tưởng tượng ra được. Tại Konoha bên ngoài Nagato bản thân bắt đầu lưu lại từng đạo mồ hôi lạnh. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Bất quá mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng Nagato nhưng sẽ không như thế đơn giản liền để Iwichi đem thiên đạo bên cho xử lý. Converter Miss Dax, Konoha bên trong, Iwichi quang tốc đá từng điểm tới gần thiên đạo bên. Lúc này phảng phất chưa kịp phản ứng thiên đạo bên, Raigen nhẹ nhàng giật giật, Shinra Tensei, chấm ngoặc kép, vô hình sức đẩy bộc phát, tràn ngập bốn phía hết thảy đồ vật. Ngay cả không khí phảng phất đều trong nháy mắt bị bài xích ra. Kinh khủng sức đẩy trùng kích tại Iwichi trên thân. Trong nháy mắt Iwichi công kích bị ngăn trở. Thân thể bỗng nhiên ném bắn đi ra. Đồng dạng bị xông bay ra ngoài còn có Shikaku. Cái này trong nháy mắt Nagato đã tới không kịp làm nhỏ xíu khống chế. Trong tay nắm lấy Shikaku thân thể cũng đột nhiên bị đụng chạm lấy hướng phía sau ném bắn đi ra. Thấy cảnh này, mặc dù Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza có chút chưa kịp phản ứng vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng hai người bọn họ đồng thời chằm chằm vào bị ném đi ra Shikaku. Hai người đồng thời xuất thủ tiếp nhận Shikaku. Thùng thùng, hai đạo tiếng va chạm đồng thời vang lên. Chuza động tác nhanh một bước ôm lấy Shikaku. Nhưng to lớn lực trùng kích để hắn cũng bị đột nhiên đụng bay ra ngoài nện vào tòa nhà trong phòng. Một bên khác bị sức đẩy đụng bay đi ra Iwichi cũng đập bể vách tường đụng vào một gia đình. Khói đặc cuồn cuộn, thẳng đến tiếng va đập biến mất. Bốn phía Konoha ninja mới đột nhiên chớp chớp mắt. Nhìn xem Iwichi hiện tại xuất hiện địa phương. Hiện tại không có một ai. Mà bên trước mặt cái kia đụng bay đi ra ở trên tường đập ra lỗ hổng. Đã nổi lên một cỗ sương mù. Shikamaru đình chỉ dãy giụa, bị đè xuống đất hắn mở lớn liếc tròng mắt nhìn qua Iwichi biến mất phương hướng. Vừa, cái công kích thật nhanh. Cái kia kỳ quái ánh sáng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Inuzuka Kiba tốt tốc độ kinh người. Tên kia, không, Hokage đại nhân tốc độ lại biến càng khủng bố hơn. Aburame Shino nâng đỡ mình kính dâm, nháy mắt. Kia, ta giống như trông thấy Hokage đại nhân biến thành một chùm sáng phóng tới địch nhân. Chấm ngoặc kép, biến thành, đoàn ánh sáng. Tại sao có thể có loại này thuật? Lúc này Iwichi đánh vỡ trên vách tường xuất hiện một cái trắng nõn tay. Nắm vỡ tan vách tường, từ cuồn cuộn trong khói dày đặc vừa sải bước đi ra. Iwichi đi tới nhẹ nhàng vuốt bụi bặm trên người. Hoàn hảo không chút tổn hại Iwichi ánh mắt bình tĩnh như trước. Thậm chí ngay cả quần áo trên người đều không có bị vạch phá. Thấy thế Nagato trong lòng ẩn ẩn có chút giật mình. Khoảng cách như vậy bị Shinra Tensei cho đánh trúng. Lại một chút việc cũng không có. Cái này đệ ngũ Hokage là làm sao làm được? Xin nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.